Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chương 151. Gặp Lưu Ly ở sân bay. Tại sân bay, Lâm Quân nắm chặt tay Lê Nhật Linh, sợ cô đi lung tung. Cô nhìn xuống đôi tay đang nắm của hai người rồi lại nhìn Lâm Quân. Trợ lý của anh đâu? Không đem theo gì cả. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Trong mắt anh hiện lên ý cười. Đem theo em là đủ rồi. Những lời yêu thương bất ngờ nói ra luôn là điều khiến cho không ít phụ nữ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi Lê Nhật Linh nghe thấy lại chỉ có cảm giác buồn. Ét nôn, cô giả vờ như mình không nghe thấy. Đi thôi, nụ cười của Lâm Quân nhạt đi mấy phần. Anh nắm chặt lấy tay cô. Nói gì cũng không chịu buông ra. Phía trước có chút ồn ào. Mấy người vệ sĩ đang đi theo một người phụ nữ vào bên trong. Bố, con không đi, con không đi đâu. Bố đừng đuổi con đi. Con hứa con sẽ ngoan. Có được không? Con xin thề. Cô gái đó kêu lên. Con xin bố đó. Bố, đừng đuổi con đi. Không phải bố thương con nhất sao? Bố để con mình ra nước ngoài sinh sống. Bố chịu được sao? Con cầu xin bố đó. Đừng có đuổi con đi. Có được. Không bố. Người đàn ông lớn tuổi đứng yên một chỗ. Lưu Ly. Bố càng thương con thì lại càng không thể giữ con ở lại đây được. Bố. Nếu như bố nhất quyết đuổi con đi. Con sẽ hận bố. Thà rằng con hận bố còn tốt hơn là con lại làm ra những chuyện hại người hại mình kia. Người đang bị vệ sĩ áp đi kia là Lưu Ly. Còn người đàn ông đang nói chuyện. Chính là bố của cô ấy. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ, Lê Nhật Linh hơi khựng lại. Lồng ngực cô siết chặt. Chuyện hại người hại mình. Chẳng có lẽ nào, chuyện ở khách sạn ngày hôm đó, cũng là do Lưu Ly lên kế hoạch sao? Cô cũng từng điều tra qua, theo dõi từ quán bar đến khách sạn, nhưng không tìm ra được bất cứ chuyện gì. Ba người đàn ông đã bắt cô hôm đó. Hình như đã rời khỏi thành phố này. Lâm Quân cho rằng cô để tâm đến chuyện giữa mình và Lưu Ly. Nên anh liền kéo cô lại bên cạnh mình. Đi ngang qua Lưu Ly. Lưu Ly cũng phát hiện ra bọn họ. Lâm Quân, đối với Lưu Ly mà nói. Lâm Quân giống như một nguồn năng lượng. Cô ta liều mình hất tay vệ sĩ ra. Xông đến trước mặt anh. Kể từ sau khi cuộc nói chuyện đó kết thúc. Cô ta cũng chưa gặp lại Lâm Quân lần nào, cho dù biết anh ấy không có tình cảm gì với mình, thậm chí còn muốn hủy hoại mình, cô vẫn không thể buông bỏ Lâm Quân. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Quân. Lưu Ly vượt qua các chướng ngại ở phía trước, đứng trước mặt Lâm Quân. Quân, Lâm Quân nhìn cô ta một cái, từ từ che chở cho Lê Nhật Linh ở phía sau mình. Tỏ ý muốn bảo vệ cô. Trái tim Lưu Ly tan nát. Cô chỉ là đứng trước mặt bọn họ mà thôi. Anh ấy lại cứ phải bảo vệ Lê Nhật Linh như thế này sao? Lưu Ly nuốt không trôi ngụm khí này. Quay lại nhìn về phía Lê Nhật Linh nói chuyện. Sao cô vẫn còn mặt mũi đứng cạnh anh ấy vậy? Chuyện giữa cô và Hạ Huy. Thành đang gây xôn xao khắp mọi nơi. Cô không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Lê Nhật Linh tưởng rằng Lưu Ly đang nói đến chuyện bức ảnh mấy tháng trước. Chuyện đã xảy ra mấy tháng trước rồi. Cô cần gì phải giữ mãi không buông. Càng huống hồ, bức ảnh đấy rốt cuộc là do ai chụp? Là ai xuyên tạc sự thật? Trong lòng cô không biết sao. Lưu Ly sững người, mới biết rằng hóa ra Lê Nhật Linh căn bản không hề biết đến chuyện đoạn video. Cô ta âm thầm cười. Trong đoạn video, im miệng, Lưu Ly, Lâm Quân lạnh mặt, vẻ mặt anh ta bình tĩnh đến mức đáng sợ. Lời nói của Lưu Ly bị anh cắt ngang. Tại sao tôi phải im miệng chứ? Tôi chính là muốn nói hết mọi chuyện ra đấy. Được thôi, tôi sẽ để cả nhà họ Lưu chôn cùng cô luôn. Ánh mắt Lâm Quân tràn ngập sự u ám. Anh nhàn nhạt lướt nhìn qua ba và những vệ sĩ đang ở sau lưng cô. Bây giờ, cô vẫn còn cơ hội ra nước ngoài. Nếu như cô nhất định muốn đối đầu với tôi, vậy cô cũng có thể thử xem sao. Anh tuyệt đối không bao giờ cho phép những chuyện mà bản thân không dễ dàng gì mới che giấu được lại bị phơi bày hết trước mặt Lê Nhật Linh như thế này. Cuộc sống của anh không dễ gì mới có thể yên bình trở lại. Tuyệt đối không được phép bị phá vỡ thêm lần nào nữa. Nhìn bộ dạng hết lòng để bảo vệ Lê Nhật Linh của Lâm Quân, Lưu Ly cực kỳ không cam lòng. Cách Chương.